Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Ma Huyết Tới Tay. Ba vị cổ đế cường giả lên đài, khí tức chấn nhiếp bốn phương, tại đây loạn thế bên trong, đế, đã là chí cao vô thượng tồn tại, bây giờ ba người đồng xuất, bất kể là ai. Đều không dám tại này đấu giá hội bên trên quấy rối. Chư vị, lúc trước trấn áp ma tôn chi huyết, ta đám ba người cũng ra đại công. Đáng tiếc, này máu tải chúng ta vô dụng, hiện đưa nó xuất ra đấu giá, dùng đổi vật phương thức tiến hành giao dịch. Bản đế cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đi. Trong ba người, cầm đầu một lão giả đạm thanh mở miệng. Không biết ba vị đế tôn mong muốn trao đổi cái gì. Tầng hai lầu các, một cái hướng khác bên trong, truyền ra một thanh âm. Người nói chuyện, thanh âm hùng hồn, chính là một vị bước vào thánh cảnh tuyệt thế thánh chủ. Đế khí, thần vật, bất kỳ giá trị gì bằng nhau hoặc không sai biệt lắm đồ vật đều có thể dùng để trao đổi. Lão giả, đáp lại nói. Ta Minh Thần Tiên cung nguyện dùng một kiện tổ truyền đế khí trao đổi. Tầng hai trong lầu các, truyền ra một đạo hơi lộ ra thanh âm già nua. Người nói chuyện rõ ràng là một vị lão già. Trong ngôn ngữ, một loại nhàn nhạt thánh uy theo trong gian phòng kia lan tràn ra. Rõ ràng, này đồng dạng là một vị bước vào thánh cảnh cao thủ. Là Minh Thần Tiên cung thái thượng thánh chủ. Truyền thuyết hắn tại 8.000 năm trước không là chết sao? Thế mà còn sống, hơn phân nửa là tìm được phương pháp kéo dài mạng sống. Mà lại tu vi sợ đã là xưa đâu bằng nay. Mấy người thấp giọng nghị luận, vừa ra tay chính là một kiện tổ truyền đế khí. Này Minh Thần Tiên cung không hổ là thiên hạ cổ xưa nhất thánh địa một trong. A, mà tôn chi huyết cả thế gian khó tìm. Chư vị đế tôn có thể là bỏ ra đại lực khí mới đưa nó trấn áp mang về. Không quan trọng một kiện tổ truyền đế khí. Sao đủ tư cách đem ma huyết đổi đi? Ta, Xích Phong Điện, nguyện cầm hai kiện đế khí trao đổi. Khác một giọng già nua theo tầng hai lầu các mỗ cái gian phòng bên trong truyền ra. Mọi người xôn xao, Xích Phong Điện đời trước thánh chủ. Nghe nói tại 3 vạn năm trước. Xích Phong Điện từng cùng Minh Thần Tiên cung bùng nổ qua một trận đại chiến. Đến nay hai bên vẫn tồn tại không hiểu tử thù. Bây giờ làm tranh đoạt ma tôn chi huyết. Sợ là đều không muốn nhượng bộ a. Đó là đương nhiên, ma tôn chi huyết, nếu có thể thành công dung luyện, liền tương đương với thu được tuyệt thế huyết mạch. Có thể thối luyện ra một loại chưa bao giờ xuất hiện qua vô địch thể chất. Các đại thánh địa cùng cổ thế gia, hôm nay tới đây, có thể không phải liền là đối giọt này ma tôn chi huyết nhất định phải được sao? Mặc kệ người nào cuối cùng trở thành được chủ, nhiều nhất thời gian mấy năm, cái thế lực này bên trong, liền tất nhiên sẽ bị bồi dưỡng được cả người phụ vô thượng thể chất siêu cấp thiên tài. Mọi người nghị luận, ma tôn chi huyết lớn nhất giá trị. Đương nhiên vẫn là phải dùng tại một chút đỉnh cấp thiên tài trên thân. Đây là một giọt một khi thành công dung hợp, liền có thể truyền thừa vô thượng huyết mạch, thối luyện xuất siêu cấp thể chất ma huyết. Các đại thánh địa tranh đoạt kịch liệt, nếu có được chi, đưa nó giao cho chính mình thánh tử sử dụng. Nhiều nhất không ra thời gian mấy năm, chính mình thánh tử tuyệt đối có thể vấn đỉnh cùng thế hệ. Làm cho cái này thánh địa trở thành ngày sau chân chính vô thượng bất diệt truyền thừa. Ta Thần Mây Điện nguyện dùng hai kiện tổ truyền đế khí thêm một bộ đế kinh trao đổi giọt này ma huyết. Tầng hai lầu các bên trong lại truyền ra một thanh âm. Các phương cường giả dồn dập ném ra giá cả. Chỗ xuất ra đồ vật đều là cực kỳ hiếm quý cùng hiếm thấy đồ vật. Đổi lại ngày xưa, những vật này, cơ hồ mỗi một kiện đều là giá trị liên thành, là một phương thánh địa bất truyền đồ vật. Nhưng hôm nay, làm tranh đoạt ma tôn chi huyết, các đại thánh địa cùng thế gia rõ ràng là bỏ ra đủ vốn liếng. Lớn có một loại không được ma huyết thề không bỏ qua dáng vẻ. Ta dùng một đạo thần vương kiếm thế trao đổi giọt này ma huyết. Mà mọi người ở đây tranh chấp kịch liệt đồng thời. Tầng 2 trong lầu các, Hoàng Dĩnh Tuyên mở miệng, nàng lời nói mới ra. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Thần vương kiếm thế, thanh âm này là thái cổ hoàng tộc đế nữ. Hoàng tộc đến thần vương 81 đạo kiếm thế truyền thừa. Mỗi một đạo cũng có thể chảm diệt hết thảy sinh linh. Là thế gian này công kích mạnh nhất thủ đoạn, dù cho là thánh đế cũng phải nuốt hận tại kiếm thế phía dưới. Nàng vậy mà bỏ được xuất ra một đường tới. Rất nhiều người xôn xao. Rõ ràng, đối với Hoàng Dĩnh Tuyên trong miệng nói thần vương kiếm thế. Ở đây không ít người đều là đã từng nghe nói qua. Trên đài đấu giá, ba vị cổ đế cường giả liếc nhau một cái. Đều có thể nhìn ra bọn hắn cũng bởi vì Hoàng Dĩnh Tuyên lời nói mà động cho. Một lát sau, cái kia lão giả dẫn đầu tầm mắt nhìn về phía Hoàng Dĩnh Tuyên chỗ gian phòng. Mở miệng nói, thần vương kiếm thế tuy mạnh mẽ, có thể chém thế gian hết thảy. Nhưng dù sao chỉ có thể sử dụng một lần. Thật muốn lựa chọn, lão phu ba người, hơn phân nửa vẫn là sẽ chọn đế khí. Hoàn toàn chính xác, một đạo thần vương kiếm thế, còn không cách nào làm cho đến bọn hắn chân chính tâm động. Dù sao thứ này, dùng qua về sau, liền vĩnh viễn không có, mà đế khí khác biệt, mặc dù uy lực không đủ để cùng thần vương kiếm thế so sánh nhau. Nhưng quý ở có thể một mực sử dụng. Huống chi, đế khí cũng xem như hiện thời thế gian. Tối phi tuyệt đỉnh pháp bảo. Nếu như thế, ta cũng không nói nhảm. Ba đạo thần vương kiếm thế. Như thế nào? Hoàng Dĩnh Tuyên nói lời kinh người. Quả nhiên, liền trên đài cao ba vị cổ đế cường giả đều giật nảy mình. Ba đạo thần vương kiếm thế a, dạng này dụ hoặc lực. Không biết muốn so nhiều ít kiện đế khí khiến người tâm động. Tầng 2 trong lầu các, những phòng khác bên trong đến cao thủ. Giờ khắc này ở nghe Hoàng Dĩnh Tuyên lời nói về sau. Đều nhịn không được nhíu mày. Hết sức rõ ràng, so sánh phía dưới, rõ ràng là Hoàng Dĩnh Tuyên ba đạo thần vương kiếm thế. Càng để cho người khó chống đỡ dụ hoặc, hôm nay này ma tôn chi huyết cạnh tranh. Hơn phân nửa muốn định được chủ, nghĩ tới đây lúc, không ít người vẫn không chúng lắc đầu thở dài. Hoàng tộc nội tình quá mức mạnh mẽ, cùng các nàng cạnh tranh, thực sự để cho người ta trong lòng không chắc. Tốt, lợi dụng giọt này ma tôn chi huyết, đổi lấy ngươi ba đạo thần vương kiếm thế. Thương lượng sau một lát, cuối cùng, trên đài đấu giá. Cái kia vị trí đầu não cổ đế lão giả gật đầu. Hoàng Dĩnh Tuyên lấy ra một khối ngọc thạch, có nửa cái bàn tay kích cỡ tương đương. Nàng hướng gian phòng cửa sổ ném ra. Ngọc thạch này bên trong, phong ấn ba đạo thần vương kiếm thế. Lão giả tung người một cái, đem ngọc thạch lướt vào ở trong tay. Sau đó thận trọng dùng thần niệm bên trong dò xét. Một lát sau hài lòng nhẹ gật đầu, đồng dạng đem một cái trong suốt bình sứ ném về Hoàng Dĩnh Tuyên chỗ gian phòng. Cái kia trong bình thịnh có một giọt máu đen, tại bị lấy ra trong nháy mắt, tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ vô hình ma khí. Tràn ngập mà lên, đây cũng là ma tôn chi huyết mạnh mẽ, vẻn vẹn một giọt máu tươi. Cũng làm người ta thấy một loại da đầu tê dại khí tức buông xuống. Cho ngươi, Hoàng Dĩnh Tuyên cầm tới ma huyết về sau. Trực tiếp giao cho bên cạnh ngồi chung Ninh Vân. Ninh Vân cười một tiếng. Đem thu hồi, nói, thần cách bị ta đặt ở pháp tắc dị tượng bên trong. Nơi này không nên lấy ra. Chờ đi ngươi hoàng tộc về sau. Tại xuất ra giao cho ngươi đi. Hoàng Dĩnh Tuyên gật đầu, rất nhanh, hai người đứng dậy, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Không bao lâu, chính là rời đi phòng đấu giá.